Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260: Thử kiếm thiên hạ. Dưới bóng đêm, côn trùng kêu vang như tơ như sợi, một đầu do đá cuội trải đường nhỏ xuyên qua u tĩnh cánh rừng. Xa xa hòa hà khó khăn từ tùm cành lá giữa khe hở chui vào mấy sợi ánh sáng, giống như là mảnh vàng vụt ở trong hắc ám dập dờn. Tần Minh gặp qua bọn hắn. Quả đen mắt tím là Ô Đại Sư, nữ tử áo đen là Đường Cẩn, đến từ Liêu Quang Thành, từng vì thầy nó tìm kiếm thích hợp nhất truyền nhân, theo ngữ tước nói. Lúc trước, Tần Minh không có bị Đường Cẩn coi trọng, không cho rằng hắn có thể trở thành thầy nó quan môn đệ tử ở bên người Đường Cẩn thiếu niên. Tần Minh cũng không xa lạ gì, bởi vì người này thường xuyên lên dạ báo, bây giờ không nói nổi tiếng, nhưng cũng phi thường nổi danh, hắn tên là Lăng Ngự. Một thân áo xanh, tóc đen rủ xuống qua đầu vai, hai mắt thâm thúy, trầm ổn, bên trong cũng có một cỗ nội liễm khí khái hào hùng. Thể nội ẩn chứa không gì sánh được thịnh vượng sinh cơ. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn thử kiếm Bách Thành, dẫn phát cực lớn oanh động, đã bị một số người ca tụng là thiếu tổ. Tần Minh ở chỗ này gặp được bọn hắn, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không thấy đến kỳ quái, bởi vì rất nhanh Lăng Ngự liền muốn cùng Tân Hữu Đạo quyết đấu, người sau cũng là một vị ngoan nhân, đã từng quét ngang 81 thành, cũng là dạ báo bên trên nhân vật phong vân, càng là năm nay đề thi chung bên trong nổi danh nhất mấy vị kỳ tài một trong. Đường Cẩn tư thái thon dài, dù chưa lộ chân dung, nhưng gió đêm thổi đến lá cây vang xào xạt lúc, chính là cái kia thân rộng rãi áo bào đen cũng khó khăn che đậy nàng đường cong vẻ đẹp. Tần Minh đánh giá một chút, từ bên người nàng đi qua, không nói tiếng nào, càng không khả năng nhận nhau, lẫn nhau mặc dù đã gặp, nhưng thật không có một chút giao tình, ngược lại là Ô Diệu Tổ đánh giá nàng hai mắt. Cảm thấy nãi nãi nói rất đúng, thế giới bên ngoài nhiều màu nhiều sắc, cái này u tĩnh rừng cây đều rất chói lọi, gặp thoáng qua về sau. Đường Cẩn sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn qua một tên thiếu niên trong đó bóng lưng, lúc trước tại Hắc Bạch Sơn tranh đoạt tiết điểm đặc thù bên trong thần bí sản vật lúc, nàng dám một mình đuổi theo giết tên kia đoạt được tạo hóa lớn nhất nữ tử áo xanh. Tự nhiên có chỗ hơn người, không phát hiện chút gì. Ô Đại Sư bay trở về, sau đó nó kinh nghi bất định, cũng nhìn về phía Tần Minh bóng lưng, nhìn quen mắt a. Cái này chẳng lẽ lúc trước bỏ qua thiếu niên kia? Nó sinh ra có thần bí con mắt màu tím, có thể nhìn xuyên người khác không thấy được bộ phận chân tướng. Ai, hắn rất mạnh sao? Thiếu niên Lăng Ngự hỏi. Quả đen mắt tím gật đầu, cẩn thận quan sát đi xa bóng lưng, nói: cá nhân ta cảm thấy bên trong một cái thiếu niên thật không đơn giản, lần đầu tân sinh liền tự mang cảnh tượng khác thường. Một cái khác tiểu tử tựa hồ cũng có chút bất phàm. Có ý tứ, dạng này hai người vậy mà có thể tiến tới cùng nhau, đi ra ngoài rất xa về sau. Ô Diệu Tổ nhỏ giọng nói: ca, ta cảm giác vừa rồi nữ nhân kia đang nhìn ta, phải tránh. Lúc này, không nên tin cảm giác của ngươi. Tần Minh nói ra, ngừng lại, đi xem tấm kia bị hắn thu vào trong tay áo trọng yếu giấy viết thư. Ô Diệu Tổ nói: thật đó à, đúng, cái kia hắc nha tử đang nhìn ngươi. Tần Minh không để ý tới hắn, nhìn xem trên giấy viết thư ngắn gọn nhắn lại, lập tức cảm xúc bành trướng, lục tự tại chỉ có đơn giản một câu: phấn thân lấy đọ sức thụy thú chi huyết, tất bảo đảm ngươi chi công bằng. Tần Minh nguyên bản đều từ bỏ thụy thú chi huyết, bởi vì hắn biết trong này dính đến người cùng lợi ích thực sự nhiều lắm, liên lụy rất rộng. Thôi Xung Hòa, Tôn Tĩnh Tiêu bọn người dùng cái gì xuất hiện tại Côn Lăng? Còn có, Tần Minh cưỡi Chu Tước phi thuyền, gặp phải mấy vị tiên chủng, thần chủng, cũng không chỉ là vì đi trên trời khối kia, địa hái cửu thiên tinh khí. Càng là vì máu thụy thú mà tới, Tần Minh khó nén cảm xúc chập trùng. Hắn biết, Lục Tự Tại tự thân cũng chịu đựng lấy áp lực thực lớn. Tỷ như hôm nay Tôn Thái Sơ liền muốn động thủ với hắn, dưới loại tình huống này. Lục Tự Tại đều cho hắn một cái hứa hẹn, để hắn cứ việc buông tay đánh cược một lần, mà bản thân không biết muốn đối mặt cỡ nào ác liệt hoàn cảnh đâu. Dạng này ân tình, thật là có chút nặng, ca. Thế nào? Ô Diệu tụ hỏi, thụy thú chi huyết. Chúng ta đi tranh. Tần Minh nói ra, quay đầu muốn đi cẩn thận nghiên cứu một chút những cái kia quy tắc, bất kể nói gì. Nếu thật là bảo đảm công bằng cạnh tranh mà nói, tại tân sinh lĩnh vực, sao có thể không có một phần của hắn? Đúng lúc này một cái chim nhỏ màu vàng bay tới, rơi vào Tần Minh phụ cận trên đầu cành, ánh mắt lập lòe, tiền bối. Tần Minh tranh thủ thời gian thấp giọng chào hỏi, chim nhỏ màu vàng khẽ thở dài. Hắn rất coi trọng ngươi, trong mắt hắn, tân sinh con đường này, nhiều nhất không cao hơn 4 người có thể trong tương lai mở đường. Trong đó bao gồm hắn còn có ngươi. Tần Minh huyết dịch dần dần nóng hồi. Hắn chỉ là tại đệ nhất cảnh mà thôi. Lục Tự Tại cứ như vậy nhìn hắn, hắn có như vậy một cỗ xúc động. Rất muốn giống một tiếng, tương lai tất nhiên muốn đi mở đường. Nhưng hắn hay là khắc chế, hắn mới là một cái nho nhỏ tân sinh giả. Đàm luận tương lai còn quá xa, dưới mắt hay là cước đạp thực địa đi, dùng hành động thực tế đến hồi báo Lục Tự Tại. Tần Minh đối với hắn Lục Tự Tại có chút lo lắng. Hôm nay thấy, cỗ kia tóc trắng thân thể cạnh mang theo rất dày đặc mục nát khí tức, Lục sư huynh ra sao? Hắn thấp giọng hỏi, chim nhỏ màu vàng bí mật truyền âm nói. Hắn không việc gì. Hôm nay ngươi thấy chi cự nhân màu vàng, chính là hắn ngày xưa đạo hạnh biến thành cũng không phải là nó chân thực trạng thái. Đó là hắn cố gắng lãng quên, công quả, Tần Minh mặc dù trong lòng có suy đoán. Nhưng bây giờ được chứng thực, hay là bị xúc động mạnh, có mấy người có thể bỏ xuống được phần này, công quả. Lục Tự Tại xa không phải thường nhân có thể đụng, chim nhỏ màu vàng nói. Yên tâm đi, lúc có một ngày hắn triệt để quá khứ đã quên, tân công quả, sau khi xuất hiện, sẽ mạnh hơn, đem cắm rễ tại quá khứ đạo hạnh bên trên, chân chính, tân sinh. Tốt, Tần Minh gật đầu, hắn cảm thấy Lục Tự Tại chỉ cần không siết, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ hơn xa lúc trước, chim nhỏ màu vàng dương cánh đi xa. Biến mất trong bóng đêm mịt mùng, Ô Diệu Tổ lau đi mồ hôi trên trán. Thở dài ra một hơi, nói, ta thế nào cảm giác, bên ngoài so đệ tứ tuyệt địa còn nguy hiểm, một con chim nhỏ mà thôi, đều để tâm thần ta run rẩy, như cùng ở tại đối mặt một cái như núi cao khổng lồ khủng bố dị loại. Tần Minh nói, bản thể của nó chưa chắc so một ngọn núi nhỏ. Trong rừng tương đối lờ mờ, nơi này có một mảng lớn nhà gỗ, rất nhiều tân sinh giả đều ở chỗ này, hôm nay. Nơi này tràn ngập uể oải, bất an, rất nhiều người đều tại tĩnh tọa, suy tư con đường tương lai, bởi vì trước đây không lâu tân sinh Lộ Tổ Sư xuất hiện tại Phi Tiên Học Phủ. Hiển thị rõ mục nát khí tức, khiến người ta cảm thấy ở trên con đường này không nhìn thấy hy vọng. Tân sinh Lộ, rất nhiều năm đều không có tổ sư hướng về phía trước mở đường, mà mặt khác đường còn tại mở bên trong. Ai, khó trách có nghe đồn, từng có người muốn cho tân sinh Lộ tổ sư đi làm lực sĩ. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a, đáng tiếc. Chúng ta thử qua mặt khác đường, căn bản đi không được, không có đặc thù thiên chất. Chúng ta chỉ là người bình thường a, chỉ có dựa vào thân thể biến dị con đường này có thể thực hiện, một đám người than thở. cảm giác đêm này như cùng hắn bọn họ con đường phía trước một dạng. Đặc biệt lờ mờ, căn bản không nhìn thấy phía trước cảnh. Đúng rồi, ngày mai buổi chiều, thử kiếm Bách Thành Lăng Ngự sẽ tại chúng ta học phủ cùng tân hữu đạo quyết đấu. Bọn hắn cũng coi là tân sinh lộ người a. Chờ mong một chút, ngày kế tiếp, Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ sau khi đứng lên, vẫn tại quen thuộc Sơn Hà học phủ hoàn cảnh. Đối với phòng ăn, bọn hắn liền bốn chữ đánh giá. Khó ăn, đắt muốn CS, S, K, đó chính là người tâm tâm niệm tàng thư lâu. Tương đương khí phái, bao la hùng vĩ a. Chừng 9 tầng, rất nhanh, bọn hắn hiểu rõ đến. Muốn đọc điển tịch, hoặc là có điểm cống hiến, hoặc là trả tiền đọc, Ô Diệu Tổ nghe ngóng về sau. Hít vào một ngụm trước lầu hỏa hà, nói, T, rất đắt a, K, không được, bọn ta thực sự đánh một trận. Hai ta trong ngũ hành thiếu chú kim. Tần Minh gật đầu, không thể để cho một chút chú kim ngăn trở con đường phía trước. Làm khó anh hùng hán. Còn chưa tới giờ ngọ, Sơn Hà học phủ liền náo nhiệt lên, không ngừng có người tiến vào, bởi vì Lăng Ngự thử kiếm Bách Thành sẽ cùng tân hữu đạo giao đấu tin tức. Tại nhiều ngày trước liền truyền ra ngoài, rất nhiều người đã sớm đang chờ mong, liền xông ghế quan chiến vị giá vé sao thượng thiên cũng có. Thể nhìn ra, trong này còn dính đến không nhỏ lợi ích. Tự nhiên sẽ có người trợ giúp, trên thực tế, Lăng Ngự còn có tân hữu đạo xác thực đều là kỳ tài ngút trời. Kinh diễm lần này, ngay cả thiếu tổ loại xưng hô này đều bị gọi ra. Lại thường xuyên lên dạ báo, ở các nơi có chút danh tiếng, không chỉ là Côn Lăng. Càng có một ít người không xa vạn dặm, từ những thành trì khác chạy đến, Lăng Ngự lão sư. Là thời đại này có khả năng nhất trở thành tổ sư người. Dầu có sắc thái truyền kỳ, là chân chính danh chấn thế giới xương đêm đại nhân vật, cũng chính bởi vì vậy. Mọi người càng cảm thấy hứng thú hơn, muốn tận mắt thấy vị đại tông sư kia tự mình dạy nên quan môn đệ tử đến tột cùng như thế. Nào, ngày đó, cả tòa Côn Lăng Thành đều đang đàm luận chuyện này. Cái này không giống như là Tôn Thái Sơ đột nhiên. Giá lâm, không có báo hiệu, lần này thiếu niên kỳ tài đại chiến thêm nhiệt rất lâu, cho dù không có phiếu. Mặt khác 10 cái đạo tràng cùng học phủ học sinh cũng đều vọt tới. Tự nhiên cũng không thiếu tiền bối nhân vật, ta tân sinh lộ người quyết đấu. Thế mà cũng như thế có mặt bài rồi. Tiên lộ, mật giáo lộ, dị lộ người. Tất cả đều chạy tới chuẩn bị quan chiến, tỉnh một chút đi. Cũng liền các ngươi tân sinh giả cho mình trên mặt thiếp vàng. Nhất định phải như thế lý giải, biết tân hữu đạo song lộ song hành sao? Hắn mật giáo thủ đoạn càng mạnh. Về phần Lăng Ngự, lão sư của hắn vốn là người phương ngoại, kết hợp tân sinh lộ, vì tiến thêm một bước, sừng sững tại đỉnh kim tự tháp. Trở thành tổ sư chỉ là thuận thế mà thôi. Những lời này trực tiếp để rất nhiều tân sinh giả trầm. Mặc Sơn Hà học phủ khắp nơi đều là người. Trước nay chưa có náo nhiệt. Dạ báo trang đầu tại tích cực theo vào chuyện này. Thiếu niên tổ sư thử kiếm thiên hạ. Dạng này tiêu đề đều đã sớm viết xong. Ô Diệu Tổ trong mắt có ánh sáng. Nói, ca, ta cảm thấy hai người chúng ta một người đánh một cái, thay vào đó cũng không có vấn đề gì. Hắn mặc dù đến từ tuyệt địa, nhưng cuối cùng tuổi tác không lớn. Nhìn thấy chiến trận lớn như vậy, phô thiên cái địa đưa tin. Còn có nhiều như vậy người chạy đến quan chiến, tự nhiên rất không phục. Hơi có chút thiếu niên khí phách, hận không thể cùng hai người kia một trận chiến. Tần Minh cười cười, nói. Đừng nóng vội, về sau cuối cùng rồi sẽ có ngươi cơ hội biểu hiện. Sớm muộn cũng sẽ vang danh thiên hạ, hai người ở chỗ này đàm tiếu. Không chút nào để ý, người khác nghe được thì sao? Nhiều nhất xem như khoác lác, khẩu khí thật không nhỏ. Quả nhiên, có người sau khi nghe nói, ở nơi đó bĩu môi, cảm thấy hai người này bị điên. Thực sự quá nghĩ ra tên, nhưng mà, lại có sinh linh tưởng thật. Nơi xa, quả đen mắt tím đứng tại trên ngọn cây. Thấp giọng nói, Đường Cẩn, nghe được đi, cũng nhìn thấy a. Hai tên thiếu niên kia ánh mắt, biểu lộ, cỡ nào tự tin. Hôm qua ta liền nhận ra Hắc Bạch Sơn tiểu gia hỏa kia. Mà lại, hắn cũng nhận ra chúng ta. Căn bản cũng không có đưa ngươi chọn chúng người để ở trong mắt. Đường Cẩn cười nhạt một tiếng. Không nói gì thêm, quả đen mắt tím nói. Nếu không ngươi an bài xuống, để Lăng Ngự đi phỏng đoán hắn. Kiểm nghiệm bên dưới ngươi khi đó có phải hay không tại Hắc Bạch Sơn nhìn lầm, có thể. Đường Cẩn chỉ có hai chữ, lời nói tương đương ngắn gọn. Hết chương.